Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, kết trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quang Minh Thánh Viện, người bị Tần Xương cho chằm chằm đến run rẩy. Chỉ là Quang Minh Thánh Viện, người còn tại đều đâu vào đấy tổ chức trận pháp. Tuy nói bị Tần Xương chết như vậy, chết nhìn thẳng, trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng là bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn là muốn bày trận pháp a, bằng không, bọn họ không tiến hành đoàn đội tác chiến, cái kia chính là năm bè bảy mảng. Tuy nói mỗi người bọn họ chỉnh thể thực lực cũng rất cao, nhưng là hôm qua bọn họ nhìn qua Tần Xương cùng Quỷ Linh Thánh Viện người tiến hành qua chiến đấu, biết Tần Xương thực lực, mỗi người bọn họ không chỉnh hợp lại là tuyệt đối không đối phó được Tần Xương, mà lại đứng bên cạnh cái kia đại khối đầu, chỉ phải giải quyết Tần Xương, như vậy cái kia đại khối đầu cũng không có cái gì chứng dụng. Bọn họ đối phó cái kia đại khối đầu chỉ cần không tới 30 giây thời gian, cho nên nói đại khối đầu trong mắt bọn họ chẳng qua là một cái thái kê thôi. Chậm rãi, cũng là tại Tần Xương cùng đại khối đầu không chú ý thời điểm, bọn họ cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người thì thời gian dần trôi qua hợp thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này cũng là bọn họ dùng tới đối phó Tần Xương, uy lực có thể xưng vô cùng. Cũng là như thế một cái trận pháp, Tần Xương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng chỗ đứng của bọn họ, trong lòng mắng to, này một đám xúc sinh, thế mà thừa dịp ta không chú ý thì lén lút tạo thành trận pháp, cái này mẹ nó cũng quá tặc đi. Bất quá Tần Xương mắng thì mắng, chung quy vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là nhìn lấy bọn hắn trận pháp, Tần Xương không khỏi gãi đầu một cái. Trận pháp này thế nhưng là có một chút đặc thù a. Tuy nói Tần Xương xem không hiểu cái này trong trận pháp huyền diệu, nhưng là nhìn lấy bọn họ cái kia vô cùng phức tạp chỗ đứng, liền có thể nhìn ra trận pháp này không đơn giản. Tần Xương tự nhiên cũng không phải người ngu, nhìn lấy bọn hắn đều dọn xong chỗ đứng, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng hắn tuyệt một thắng bại, Tần Xương đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn hiện tại toàn thân linh lực không chỗ phóng thích đây. Một nhóm người này xem như mệt mỏi có người cho hắn đưa gối đầu. Nếu không Tần Xương tinh lực quá thừa, vậy liền không dễ chơi. Tần Xương lắc đầu, xem như tại hoạt động trên cổ gân cốt. Sau đó vừa nhìn về phía nhóm người kia, trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy nhiên các ngươi bày ra trận pháp, nhưng là, ta muốn từng cái đem các ngươi cho đánh tan. Đối diện vẫn là có người nghe được tiếng đàn, nghe được lời này, không hẹn mà cùng chăm miệng một lời, không biết tự lượng sức mình. Đây chính là ta Quang Minh Thánh Viện lợi hại nhất một môn trận pháp, có thể giết người ở vô hình, diệt người tại lòng người. Tần Xương cười ha ha, thế mà ta hiện tại cũng không tại các ngươi lòng người bên trong, chỗ lấy các ngươi chẳng qua là đang nằm mơ thôi. Hừ, Quang Minh Thánh Viện người ào ào cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra, ai thắng ai kém, vẫn là trên chiến trường nhìn rốt cuộc đi. Tần Xương ngược lại là không quan trọng lắc đầu, không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn cũng còn không lên đường, chuyển động thân thể, đâu, Tần Xương muốn là đầu tiên xuất thủ lời nói, đây chẳng phải là bị người khác nói khi dễ người, kỳ thực ở trong mắt người khác xem ra. Muốn là Quang Minh Thánh Viện người ra tay trước lời nói, đây mới thực sự là khi dễ người đâu. Là nhiều người khi dễ ít người, nhiều như vậy cá nhân thì sạch đánh Tần Xương một người, đây không phải khi dễ người là cái gì. Cho nên lời nói, Quang Minh Thánh Viện người cũng đang đợi Tần Xương xuất thủ. Thế nhưng là Tần Xương thì ngày này qua ngày khác không xuất thủ, cũng đang đợi Quang Minh Thánh Viện dẫn động thủ trước. Hai phương dạng này nhường tới nhường lui, Tần Xương cũng thẳng lúng túng, cho nên dứt khoát, hắn thì chiếm một cái tiên cơ tốt. Trận pháp nha, mỗi một cái tông môn đều biết, nhưng là cái nào tông môn đem trận pháp vận dụng xuất thần nhập hóa, vậy liền không đơn giản. Tựa như hắn hỏa viện, cũng không phải là có cái kia ly hỏa trận à. Thế nhưng là hỏa viện cũng không có đem ly hỏa trận dùng đến xuất thần nhập hóa. Đạt tới một loại khác tầng thứ. Cho nên ly hỏa trận tại hỏa viện người xem ra, chẳng qua là một loại phổ thông hợp kích phương thức, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng là, chỉ cần quang minh thánh viện người hội ly hỏa trận, đồng thời bọn họ sẽ dùng lửa. Như vậy gọi ly hỏa đang dùng xuất thần nhập hóa. Thực lực kia tất nhiên là tại cao một cái cấp bậc. Nói tới nói lui, chẳng qua là người ta khắc khổ một số thôi. Bình thường còn lại thánh viện người đều là tại khắc khổ tu luyện. Mà quang minh thánh viện người không giống nhau. Bọn họ bình thường đều là tại quần thể tu luyện. Lấy ma sát bọn họ ăn ý độ. Lại thêm độ thuần thục. Thời gian dần trôi qua. Mỗi một cái trận pháp đều bị bọn họ dùng đến xuất thần nhập hóa. Thực lực một cách tự nhiên cũng cao hơn một cái cấp bậc. Nếu như toàn bộ quang minh thánh viện đối với trận pháp dùng không thuần thục. Như vậy toàn bộ quang minh thánh viện cũng thì không có cái gì có thể lợi hại. Nói tới nói lui, đơn độc lợi hại cũng không có nghĩa là thánh viện. Nếu như là tập thể đều lợi hại, như vậy thì thực vì thánh viện làm vẻ vang. Rất hiển nhiên, lục đạo thư viện cũng không phải là như thế một cái thánh viện. Mỗi một người đệ tử các quản các, bình thường căn bản cũng không chú trọng tập thể đoàn kết. Có lúc ngược lại còn trong đấu. Đối mặt hành vi này, thánh viện cũng rất bất đắc dĩ a. Bọn họ cũng từng muốn đi qua ngăn lại hành vi này. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phản mà đưa đến phản tác dụng. Bị thánh viện người chống cự. Rơi vào đường cùng. Lục đạo thư viện đành phải từ bỏ sửa trị. Liền do lấy bọn hắn tới. Bất quá, lục đạo thư viện tổng thể tới nói cũng còn tính là hài hòa. Nghiêm trọng nhất chính là quỷ kia linh thánh viện. Đệ tử của bọn hắn không chỉ có tàn bạo lãnh huyết. Mà lại mệt đến thời điểm thường thường xuất hiện nhân mạng. Quỷ linh thánh viện người quản lý thế mà cũng không đi ngăn cản hành vi này. Ngược lại còn mặc cho bọn họ đi xuống. Cho nên nói, quỷ linh thánh viện là đánh lấy thánh viện chiêu bài. Sau đó làm lấy tà giáo sự tình. Không sai biệt lắm cũng là một cái sói đội lốt cừu. Ngược lại lại bị còn lại tam đại thánh viện chỗ công nhận. Đây đều là nói sau. Tần Sương vẫn là trước quản tốt chuyện trước mắt. Đã bọn họ đều đã kết trận. Nhẹ nhàng như vậy tự nhiên muốn nghĩ kỹ cách đối phó. Nếu không chung quy là còn sẽ có một chút khó giải quyết. Bởi vì trận pháp nhiều người như vậy đối phó. Vẫn là có một chút khó làm. Tần Sương nghĩ đến. Nhưng là hắn là một người đơn độc tác chiến a. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ dùng tới quyền đầu cũng là làm bên ngoài. Giống như cũng không có biện pháp gì. Tần Sương bẻ bẻ cổ, thầm nghĩ đến, được rồi, dù sao đều là làm, thì làm hắn nha, trực tiếp lên. Dù sao đại khối đầu cũng không trông cậy được vào. Tình thương cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nha. Đây cũng là không có biện pháp a. Hết thảy vì đệ nhất, hết thảy vì tông môn. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Sương trong lòng đùa nghịch giống như ý nghĩ. Cũng không phải là ý tưởng chân thật của hắn. Ý tưởng chân thật của hắn đương nhiên là hết thảy vì lợi ích, hết thảy vì mình. Dù sao mỗi người cũng là vì chính mình mà sống. Tần Sương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi nào sẽ có loại kia một lòng hướng người bên ngoài đâu. Mỗi cái nội tâm của người tiềm thức đều là hướng về chính mình, lấy chính mình làm trung tâm. Bởi vì lần này tân sinh giải đấu lớn, hạng nhất sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú. Đương nhiên, ba hạng đầu cũng không ngoại lệ. Bất quá Tần Sương mục tiêu của hắn lại là hạng nhất, không đoạt được danh hiệu đệ nhất Tần Sương đều cảm thấy không có ý nghĩa a. Không phải vậy trước kia không đều là đánh không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.